yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 66, góc truyện audio.com. Chương 66, giới thiệu Lữ Hoàng Tâm có chút không vui. Không, biết tại sao lại giới thiệu bạn gái cho anh trai chứ? Chỉ có thể tự lo cho mình được không? Anh trai em bây giờ sẽ không tìm bạn gái. Anh trai em đã bao nhiêu tuổi rồi? Mà, còn chưa có bạn gái. Bố em cũng đang vội. Tô Thanh Anh liếc Lữ Hoàng Tâm. Biết cô, đang buồn bực, nói Lữ Hoàng Tâm quả thực, quá ỷ lại vào anh. Không thích người khác mang anh trai đi. Hoắc Minh Dương không nói gì. Và thức, ăn đã sẵn sàng. Hoắc Minh Dương đưa tay ra và đặt chai tương ớt trước mặt Diệp Tĩnh. Ra, một động tác nhỏ khiến Tô Thanh Anh không nói nên lời. Cô ta biết Hoắc Minh Dương không thích ăn cay. Anh lại thích ăn ớt rồi sao? Tô Thanh, anh liếc nhìn Diệp Tĩnh ra đang trộn ớt trong bát. Nếu không cay thì sẽ không ngon. Diệp Tĩnh ra lịch sự đáp lại. Sau đó tự mình ăn thức ăn của mình. Vì sợ rằng một động tác nhỏ cũng có thể chọc giận Tô Thanh Anh và Hoắc Minh Dương sẽ đánh cô mất. Nghĩ vậy, cô liếc nhìn Hoắc Minh Dương. Thấy anh không có phản ứng gì. Liền cúi đầu, bắt đầu ăn, dù sao em cũng không quan tâm. Anh, trai em không định có bạn gái. Anh ấy còn quan tâm đến sự nghiệp. Lữ Hoàng Tâm vội vàng bảo vệ anh trai. Sao chị Thanh Anh lại tìm bạn gái cho anh trai được chứ? Anh trai, mà có người yêu thì sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa. Được rồi, vậy thì không giới thiệu nữa. Tô Thanh Anh không muốn tranh cãi với Lữ Hoàng Tâm, đặc biệt là việc Lữ Hoàng Tâm từ chối càng khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ. Diệp Tĩnh ra nhìn Lữ Hoàng Tâm rồi nhìn Lữ Hoàng Trung. Lúc trước Lữ Hoàng Tâm đối với cô rất tốt, nhưng bây giờ chỉ nói vài câu với cô, có thể thấy cô ấy và Tô Thanh Anh rất tốt, sao cô ăn ít vậy? Hoắc Minh Dương đột nhiên nói, đánh thức Diệp Tĩnh ra đang chìm đắm trong suy nghĩ. Tô Thanh Anh cũng đang không ăn. Hoắc Minh Dương vừa hỏi, cô ta nghĩ là đang hỏi mình, gần đây em đang giảm cân, nên không ăn nhiều. Mỗi lần Tô Thanh Anh muốn giảm cân, Hoắc Minh Dương đều nói, cô ta quá gầy và phải ăn nhiều thêm một chút, vậy thì nên ăn thêm đi. Diệp Tĩnh ra, xới thêm cơm đi, Hoắc Minh Dương nói với Diệp Tĩnh ra. Anh không biết Diệp Tĩnh ra đang làm gì, mà lại không để tâm đến ăn uống như vậy. Vừa hỏi là sao cô lại ăn ít như vậy, thì kết quả là Tô Thanh Anh trả lời, Minh Dương, sau này em muốn mời anh đến các buổi biểu diễn của em. Anh thấy thế nào? Tô Thanh Anh nói nửa đùa nửa thật với Hoắc Minh Dương. Sự xuất hiện của Hoắc Minh Dương tại buổi hòa nhạc của cô, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Anh không thích ra ngoài lắm. Không, biết Hoắc Minh Dương thay đổi tính cách như thế nào, Tô Thanh Anh luôn bị anh từ chối, cho dù là vì em cũng không được sao. Tô Thanh Anh vươn tay tóm lấy góc áo của hắn, vẻ mặt tỏ ra đáng yêu. Diệp Tĩnh gia cũng không ăn nổi cơm nữa. Hoắc Minh Dương liếc nhìn Tô Thanh Anh, xem ra Tô Thanh Anh cũng không có thể khiến anh đổi ý ăn cơm đi. Ban đầu anh không muốn tiếp xúc quá nhiều với Tô Thanh Anh. Dạo này Hoắc Minh Dương ăn gì đều do Lữ Hoàng Trung đích thân xem, có tốt cho thân thể của Hoắc Minh Dương hay không. Nếu tốt thì chỉ có thể ăn, không tốt thì không được ăn. Gần đây, cậu phải chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Cậu có thể phải phẫu thuật bất cứ lúc nào, và cơ thể của cậu phải được duy trì tốt. Diệp Tĩnh ra ở một bên quan sát xem Lữ Hoàng Trung chọn món gì cho Hoắc Minh Dương ăn. Nhớ tới lần sau cô cũng sẽ nấu như vậy cho Hoắc Minh Dương. Nếu như chân của Hoắc Minh Dương tốt hơn, lúc cô rời khỏi nhà họ Hoắc cũng yên tâm rồi. Thôi, đừng lo lắng cho tôi. Hoắc Minh Dương tự mình ăn đồ ăn. Từ Thanh Lam tình cờ có hẹn với Hoắc Minh Vũ đi ăn tối hôm nay. Khi xuống xe, cô ta nhìn thấy xe của nhà họ Hoắc đậu ở bãi đậu xe của nhà hàng Hoa Sen. Đây không phải là xe lần trước anh lái sao? Không biết ai đang ở đây. Hoắc Minh Vũ cười nhẹ với Từ Thanh Lam, kéo thật chặt áo khoác của cô ta rồi đi lên lầu. Anh Minh Vũ, xin chào, mời lên lầu 2. Hoắc Minh Dương quét một vòng cũng không thấy người nhà họ Hoắc. Không cần vội, hôm nay còn có ai ở đây sao? Chờ đã, để tôi xem. Anh Minh Dương cũng đang ở trên lầu 2. Lễ tân nhanh, chóng kiểm tra danh sách khách hàng. Lần này Hoắc Minh Dương không bí mật đến đây, nên đã nói với Hoắc Minh Vũ. Hoắc Minh Dương hiếm khi ra ngoài bàn công việc, Hoắc Minh Vũ cũng không biết hôm nay anh trai mình sao lại ra ngoài. Chúng ta đi chào anh trai thôi. Nói xong, anh ta được đưa đến phòng riêng của Hoắc Minh Dương. Năm người bên trong đang xấu hổ ăn cơm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Mời vào. Hoắc Minh Vũ bước vào. Từ Thanh Lam đi theo sau. Em tưởng là ai? Hóa ra là anh trai và mọi người. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Bạn gái nhỏ của em cũng rất được đấy. Tô Thanh Anh không ngại khen ngợi. Cô ta chưa từng gặp Từ Thanh Lam, nhưng cô ta đã xem qua rất nhiều chương trình truyền hình có Từ Thanh Lam. Giới thiệu một chút, đây là Từ Thanh Lam, bạn gái của em. Anh ta muốn nói đấy là vị hôn thê của mình, nhưng quả thực là không đúng lắm, cho nên anh ta chỉ nói đơn giản là bạn gái. Mặc kệ Tô Thanh Anh nghĩ gì, đây là anh trai của anh, em đã nhìn gặp rồi đấy. Hai người này là Lữ Hoàng Trung và Lữ Hoàng Tâm. Em nên biết rằng đây là Tô Thanh Anh, một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Anh ta không cần phải giới thiệu Diệp Tĩnh Gia. Từ Thanh Lam và Diệp Tĩnh Gia vẫn rất quen thuộc. Anh trai, anh Hoàng Trung, cô Hoàng Tâm, cô Thanh Anh, xin chào mọi người. Từ Thanh Lam cười thật duyên, chào mọi người. Tôi không phải anh trai cô, tôi không có em gái. Giọng nói của Hoắc Minh Dương lạnh lùng, anh không có ấn tượng tốt gì với Từ Thanh Lam. Diệp Tĩnh Gia ở một bên cũng đang ăn cơm, không có ai nhắc tới cô. Như vậy sự hiện diện của cô sẽ ít đi, cô cũng không còn áp lực. Này, bạn gái nhỏ này cũng rất tốt, cũng rất xinh đẹp dịu dàng. Tô Thanh Anh khen ngợi Từ Thanh Lam một chút, không ngừng nói những điều tốt đẹp. Cô ta muốn ở bên cạnh Hoắc Minh Dương thì không thể chọc giận Hoắc Minh Vũ được. Tôi vẫn biết cô ấy là người như thế nào, cho nên chị không cần phải nói những điều tốt đẹp nữa. Hoắc Minh Vũ không thích Tô Thanh Anh lắm, cô ta và anh trai vẫn luôn có quan hệ tốt, kết quả là cô ta rời xa anh trai lâu như vậy, trong lòng anh ta đã có rất nhiều bất mãn. Hơn nữa Từ Thanh Lam cũng không thích cô ta. Thôi, đừng nói chuyện này ở đây, tôi có chút đau đầu. Hoắc Minh Dương lên tiếng bênh vực Tô Thanh Anh. Lữ Hoàng Trung ngồi ở một bên nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Tĩnh Gia, hai người ngồi ăn đi. Lữ Hoàng Trung ngẩng đầu nói với Hoắc Minh Vũ, không, bọn em đang hẹn hò, khó mà có cơ hội tốt để làm thân với Từ Thanh Lam. Bầu không khí trong căn phòng này xấu hổ đến mức anh ta và Từ Thanh Lam 80% là không ăn nổi cơm. Từ Thanh Lam từ phía sau đẩy anh ta, tìm phòng riêng cũng phiền phức lắm, cùng nhau ăn cơm đi. Cuối cùng cô ta cũng nhìn thấy Tô Thanh Anh, sao cô ta có thể rời đi dễ dàng như vậy? Chứ, cô ta từ lâu đã không thích người phụ nữ này, không có chỗ ở đây đâu. Lữ Hoàng Trung và Lữ Hoàng Tâm, không phải có chỗ trống sao? Hoắc Minh Vũ liếc nhìn Hoắc Minh Dương, biết anh cố ý ngăn cản không cho anh ta ngồi ở đây rồi nói. Từ Thanh Lam cũng vội vàng tìm cho mình một vị trí tốt, cô ta ở bên cạnh Tô Thanh Anh, cô ta không muốn như vậy. Em sẽ ngồi với Tĩnh Gia. Nói xong, hai người bước vào chỗ ngồi. Vào đến chỗ ngồi, Từ Thanh Lam ôm Diệp Tĩnh Gia, em yêu, tôi nhớ cô lắm. Diệp Tĩnh Gia cứng người hùa theo cô, có chút không quen với sự nhiệt tình này. Thật là trùng hợp, ngồi ở giữa, Từ Thanh Lam nhìn tình cũ và mới của Hoắc Minh Dương ngồi cùng nhau, tự hỏi liệu Tô Thanh Anh có biết Hoắc Minh Dương và Diệp Tĩnh Gia đã kết hôn hay không. Diệp Tĩnh Gia và Từ Thanh Lam chỉ quan tâm đến việc ăn uống và nói chuyện về quá khứ thì mấy người Tô Thanh Anh nói với nhau Dù sao thì cũng là Tô Thanh Anh mời. Hôm nay sao đột nhiên em đến nhà anh? Vậy, Hoắc Minh Dương nói với Tô Thanh Anh sau khi ăn no. Em nhớ là anh đã lâu không đến tìm em, nghĩ là anh đang bận, đến mời ăn một bữa. Cơm, anh sẽ không để ý chứ? Tô Thanh Anh, nhìn Hoắc Minh Dương rồi cười nói. Thật ra em không cần phải đến gặp anh. Đâu, nếu biết em sẽ không trở về, anh cũng sẽ không rời đi, vậy nên ít gặp nhau thì tốt. Hơn, Hoắc Minh Dương có hàm ý khác trong lời nói, nếu ngay từ đầu không có kết quả, thì đừng có bắt đầu sẽ tốt hơn, và sẽ không làm cho mọi người bị khó xử. Thật thất vọng, cho dù em bận rộn công việc, thì em cũng chỉ là một nghệ sĩ dương cầm mà thôi, cho dù em có trở thành vĩ nhân, ở bên nước ngoài thì chúng ta cũng vẫn là bạn tốt mà. Cô ta cố ý xác định rõ ràng quan hệ giữa bọn họ như vậy. Đây rõ ràng là đang nhắc nhở Hoắc Minh Dương chú ý tới thái độ của anh. Rõ ràng là Hoắc Minh Dương không quá vui mừng, nhưng không có lý do gì để tức giận. Em cảm thấy hạnh phúc thì tốt rồi. Anh quay đầu lại nhìn Diệp Tĩnh Gia, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Vừa rồi từ Thanh Lam ngồi xuống thì hai người họ luôn ăn uống. Bên ngoài có lúc khó khăn, trong lòng luôn cảm thấy sắp bỏ cuộc. Những lúc như vậy em đều nghĩ đến anh. Anh còn khó khăn hơn em nhiều mà vẫn rất cố gắng. Thì, tại sao em lại không thể cố gắng chứ? Nên, mới đi đến lúc này. Cảm ơn anh, em không biết phải làm sao nếu không có anh. Tô Thanh Anh nói như vậy đương nhiên. Hoắc Minh Dương không biết làm sao để nói tiếp. Khi anh cảm thấy rằng anh có thể nắm được cô ta, Tô Thanh Anh lại dạy cho anh. Mất mát là như thế nào? Không phải là anh 202 ri, 14, 16 đã quên, nhưng cô ta lại giống như sợi chỉ. Phải nắm thật chặt không thể buông tay. Anh hai, không phải anh nói Thanh Anh trở về thì sẽ có quà cho cô ấy sao? Hoắc Minh Vũ liếc mắt nhìn Hoắc Minh Dương. Anh ta biết tính khí của anh trai mình. Nếu không có người kích động, anh sẽ không làm gì. Anh có nói, nhưng vẫn chưa chuẩn. Bị Hoắc Minh Dương cười với Hoắc Minh Vũ. Chờ cô ấy chuẩn bị đi thì nói sau. Vốn dĩ anh đã hứa là sẽ kết hôn với Tô Thanh Anh. Giờ thì với cái chân này, anh rất khó khăn để đứng lên cầu hôn Tô Thanh Anh. Nếu khỏi bệnh thì vẫn có thể. Em đang mong chờ món quà mà anh nói đấy. Nhưng anh đã là món quà tuyệt vời nhất của em rồi. Khi Tô Thanh Anh nói điều này, khóe miệng cô ta nở một nụ cười tình quái. Cô ta không có vẻ nữ tính và nhu mì như những người phụ nữ khác, rất thích nói đùa. Từ Thanh Lam bí mật làm ra vẻ nôn mửa. Điều cô ta không thích nhất chính là vẻ ngoài như một đóa sen trắng của Tô Thanh Anh. Cô ta rõ ràng không giỏi giang gì, nhưng cô ta luôn muốn người khác coi trọng mình. Cách chương